Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 520, chương 520. Busora vs Zapdos. 520, Busora vs Zapdos. Bất quá tiếp theo hôm qua rất nhiều ở đây huấn luyện ra. Đem Cross không để ý chính mình thụ thương Pokemon, dụ dỗ Ribome video bị tuôn ra đến về sau. Cross cái này vứt bỏ chính mình Pokemon ra hỏa, hiện tại thanh danh đã triệt để xấu. Ha ha, chấm ngoặc kép, Cross đây coi như là chính mình rơi lên tảng đá nện chân của mình. Đối với kết quả này Busora cũng là vui lên, bất quá hắn cũng không hề đem Cross để ở trong lòng. Loại này tính tình là không thể nào tại huấn luyện ra trên đường đi quá xa. Hiện tại mặc dù còn có thể cho hắn đưa một đợt kinh nghiệm, bất quá hai người chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, về sau hoàn toàn không phải một cái giai tầng người. Cinnabar Island phía nam có rất nhiều hoang đảo, tại Pokemon cái này nhân loại căn cứ chỉ chiếm không đến 2/10 thế giới. Mặc dù trên điện thoại di động có hướng dẫn địa đồ, nhưng đây cũng chỉ là thành phố, liên tiếp các thành phố lớn tầm đó con đường địa đồ. Địa phương khác hết thảy đều lộ ra vô cùng mơ hồ, thậm chí không có bất kỳ cái gì chú giải đánh dấu. Cinnabar Island phía nam đến cùng có bao nhiêu? Có nào hoang đảo? Nhìn địa đồ là hoàn toàn không có cách nào thu hoạch phương diện này tin tức cặn kẽ. Hai người riêng phần mình thừa cưỡi chính mình Pokemon, tại mênh mông vô bờ trên đại dương bao la đi về phía nam bay gần phân nửa giờ về sau. Hai người thấy được một cái mọc ra xanh mơn mởn thảm thực vật hòn đảo. Nói là hoang đảo, đây chỉ là nhằm vào trên đảo cũng không có người tụ cư mà thôi. Trên thực tế trên đảo nhỏ mọc đầy thảm thực vật, hàng năm di chuyển chim Pokemon sẽ từ chủ đại lục mang đến rất nhiều hạt giống, hạt cỏ, hạt giống hoa, cây ăn quả hạt giống. Đang giận nhiệt độ bình quân của năm ngày ấm nhiều mưa Nam Quốc, những thứ này lữ chim mang tới hạt giống nhanh chóng tại trên hoang đảo cắm rễ nảy mầm. Nguyên bản hoang vu hòn đảo chậm rãi biến thành uông dương đại hải bên trên một viên xanh mơn mởn trân châu. Thật nhiều berry a. Nhìn xem trên đảo các loại berry, Kinsawara kinh thán đáo. Bởi vì khí hậu nguyên nhân, trên hòn đảo berry so với Bắc Phương Đại Lục bên trên đồng loại berry lớn lên còn muốn cực đại mê người, là có chút nhiều. Bất quá đầu năm nay phần lớn người sinh hoạt cũng còn giàu có, cũng không có người đến ngắt lấy những trái này. Những thứ này tất cả đều là thiên nhiên đưa tặng cho hoang dại các Pokemon quà tặng. Busora xoay người từ Bidro trên lưng xuống tới, đứng tại khô giáo trên bờ cát, nhìn một cái trên hòn đảo rậm rạp thảm thực vật nói. Tốt rồi, chúng ta ngay tại trên bờ cát huấn luyện đi, chỗ này tương đối khoáng đạt. Hắn cũng không phải tới thưởng thức cảnh đẹp, càng không phải là tham ăn tới hái quả ăn. Đem Zapdos cùng Lavesta phóng ra, Lavesta thói quen chạy đến Busora trong lồng ngực, ngược lại là rất lâu cũng không có đi ra Zapdos, rất là hưng phấn huýt dài vài tiếng. Thật có lỗi à, Zapdos, trận này đem ngươi buồn bực hỏng đi. Busora sờ lên Zapdos trên cánh lông vũ ấm giọng nói. Zapdos mặc dù là thần thú, bất quá hình thể cũng không tính quá lớn. Busora mắt liếc một cái, so với đã từng vừa thu phục lúc mới 1,2 m thân cao, lúc này Zapdos liếm cánh, thân cao đã đi đến 1,6 m. Từ Cerulean City thông hướng Lavender Town số 9 con đường trung đoạn, tại không người nhà máy điện thu phục đến Zapdos, bây giờ đã qua hơn nửa năm thời gian, không chỉ có trưởng thành mà lại thực lực càng là từ lúc mới bắt đầu tinh anh cao cấp đạt đến bây giờ thiên vương cấp. Cùng Bidro, Scizor, Butterfree bọn chúng, Zapdos đồng dạng là Busora chút xuống tâm huyết bồi dưỡng ra tới chủ lực. Lệ tương đương, Zapdos dùng nhọn mỏ ủi ủi Busora tay. giống như tại trái lại an ủi hắn đồng dạng. Ánh mắt bên trong tràn đầy thân cận chi sắc. Biro, phụ trọng, kích cái bia cùng cường hóa tuyến độc huấn luyện các tiến hành nửa giờ sau. Về sau nhiệm vụ của ngươi chính là tiến vào đảo trong rừng rậm. Mượn nhờ bóng mờ luyện tập hắc ám lặn tập. Hắc ám lặn tập cũng không phải là một cái tuyệt chiêu. Đây là một loại đặc biệt năng lực, là Biro lĩnh ngộ hắc ám chi lực về sau, lấy được tại bóng mờ, hắc ám hoàn cảnh bên trong, vô thanh vô tức agility, di động cao tốc, năng lực, phối hợp Biro thích khách định vị, đối với địch nhân tiến hành nhất kích tất sát, si do, người phi hành đến trên mặt biển, cảm giác gió biển lực lượng, luyện tập cắt sóng, butterfree. Tối hôm qua ngươi hấp thu tinh thần chi lực, lực lượng linh hồn tăng cường rất nhiều. Hiện tại huấn luyện của ngươi nhiệm vụ cùng thường ngày, luyện tập kỹ năng, tăng lên lực lượng trưởng khống. Tin tưởng tinh thần lực mạnh lên sau ngươi, đối trong cơ thể lực lượng trưởng khống, đã có thể tăng lên tới một cái độ cao mới. Ribome, huấn luyện của ngươi lượng nhiệm vụ là đồng dạng là kỹ năng huấn luyện. Hy vọng ngươi mau chóng đem trong cơ thể bởi vì tiến hóa mà tăng vọt lực lượng vững chắc xuống. Ribome cơ sở vô cùng nện vững chắc. Tin tưởng rất nhanh tiểu gia hỏa này liền có thể đem lực lượng trong cơ thể vững chắc xuống. Đột phá thiên vương cấp đối với Ribome tới nói cũng không phải là việc khó gì. Zapdos, tiếp xuống ngươi cùng ta đối luyện. Busora không có cho La Vesta tiểu gia hỏa này an bài nhiệm vụ huấn luyện, không biết có phải hay không là dị bẩm thiên phú duyên cớ. Tiểu gia hỏa đối trong cơ thể lực lượng trưởng khống, vô cùng thuận buồm xuôi gió, mà lại theo thân thể dần dần phát dục lớn lên, lực lượng trong cơ thể mỗi ngày đều lấy rất nhanh tốc độ tăng lên. Đối mặt loại tình huống này, Busora hoàn toàn không lo lắng La Vesta mạnh lên vấn đề. Bây giờ hắn thậm chí lo lắng tiểu gia hỏa lực lượng tăng trưởng quá nhanh. Cũng không quá dám cho hắn an bài huấn luyện. Ngược lại để nó mỗi ngày chính mình chơi. Hưởng thụ lấy so với Biro. Bọn chúng càng nhiều tuổi thơ sinh hoạt. Busora ngay từ đầu vốn là dự định để Zapdos giống thường ngày làm lực lượng trưởng không huấn luyện. Bất quá đột nhiên nghĩ đến Zapdos đã có thời gian thật dài không có làm qua đối chiến huấn luyện. Bây giờ cảnh giới đột phá đến thiên vương cấp sau, càng là rất khó tìm đến thực lực đối thủ thích hợp. Nghĩ đến chính mình siêu năng lực, Busora lúc này mới sinh ra cùng Zapdos đối luyện suy nghĩ. Lâu dài gian lận thức tu hành, bây giờ Busora tự hỏi siêu năng lực tu vi đã hoàn toàn siêu việt Kodai cùng Sabrina. Bất quá dưới tay Pokemon quá mạnh, dù là có được mạnh hơn siêu năng lực, tại đối chiến bên trong Busora thật đúng là không có cơ hội xuất thủ. Mặc dù đây là một chuyện tốt, bất quá cái này đồng dạng để cho người ta rất là im lặng. Lệ tương đương, nghe được Busora nhiệm vụ an bài. Không chỉ có Zapdos nghiêng đầu nghi hoặc nhìn về phía hắn. Kinsawara, Biro, mấy cái đồng dạng hướng Busora quang tới ánh mắt kinh ngạc. Busora cái này huấn luyện ra muốn cùng Zapdos đối chiến sao? Ngươi là cảm thấy ta rất yếu sao? Busora ánh mắt run lên. Trong cơ thể siêu năng lực phồng lên. Một cỗ như vực sâu như ngục khí thế hướng Zapdos nghiền ép mà đi. Mặc dù uy áp cũng không phải là trực tiếp nhằm vào hắn, nhưng là Kinsawara vẫn như cũ cảm giác được hãi hùng khiếp vía cảm giác. Che lấy khó chịu tim lui về phía sau mấy bước. Lúc này Biro bọn chúng mới phản ứng được. Busora cũng không phải phổ phổ thông thông huấn luyện ra, hắn vẫn là một cái siêu năng lực giả. Chỉ là từ trước đến nay chưa thấy qua Busora xuất thủ. Bọn chúng hoàn toàn không biết Busora siêu năng lực tu vi vậy mà như thế cường đại. Thậm chí, so với chúng nó trong cơ thể thuộc tính lực lượng còn muốn bàng bạc cường đại. Biro mấy cái chừng trong mắt cho ra cái này để chính bọn chúng chấn động vô cùng kết luận. Tới đi, siêu năng lực nâng La Vesta trôi hướng Kinsawara. Busora siêu năng lực tràn ngập toàn thân, Cyber niệm lực, dưới tác dụng thân thể trực tiếp trôi lơ lửng, trong nháy mắt di động, thanh âm lần nữa truyền đến lúc, Busora thợ ảnh đã xuất hiện tại 100 mét trên bầu trời. Lệ tương đương, rõ ràng cảm thụ chính mình huấn luyện ra thực lực kinh khủng. Zapdos trong lòng không còn nửa điểm khinh thường, màu vàng cánh bỗng nhiên chấn động, nương theo lấy chói tai tiếng sấm vang, Zapdos giống một đạo màu vàng ánh chớp vọt lên bầu trời. Ầm ầm tương đương, Zapdos thần thú đặc hữu thiên phú, để nó vỗ cánh bay lên 100 mét không trung về sau. Vốn là ánh nắng tươi sáng thời tiết trong nháy mắt âm xuống tới. Xanh thảm trên bầu trời phảng phất từ không sinh có, một mảnh đen nhánh lôi vân trong chớp mắt liền che khuất mặt trời tia sáng. Đột phá thiên vương cấp sau cảm ngộ đến lôi điện chi lực, để đen nhánh lôi vân nhanh chóng mở rộng, một trận ầm ầm trầm thấp đè nén trong tiếng lôi minh. Đen nhánh lôi vân đã mở rộng đến đem toàn bộ hoang đảo bao phủ, đồng thời còn tại hướng ra phía ngoài cấp tốc khuếch trương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.